Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84. Có thể tưởng tượng, không có việc gì, đương nhiên, đáng tiếc, đi thôi, càng ngày càng thiên, thôn trưởng, có ý tứ gì, Lưu tỷ, ta tới, quát lớn, hắc hắc, bên kia, ta đẹp sao, chậm rãi xoay người, tới, a, ngoặc kép, hết chương.